Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1366. Chương 1366. Là già mà không đáng tôn trọng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đây là hai cái đủ để mang đến to lớn lời thành quả. Trong đó đếm điều khiển giường phi cơ lại là sẽ hướng dẫn TQ máy tiện sản nghiệp cách mạng kỹ nghệ. Có máy này tiền giường thành công. Khác máy tiện thành công cũng chỉ nước chảy thành sông. Cùng những cái kia tổng hợp bàn làm việc chương trình vậy toàn bộ sản phẩm trong nước hóa. Tiếp theo chỉ cần bọn họ kiên trì không giải không ngừng sáng tạo cái mới đi tiếp. Hướng dẫn máy tiện thế giới trào lưu vạn phong thật không dám muốn. Nhưng theo sát Tây Phương trước vào máy tiện sản nghiệp bước chân không là vấn đề. Chỉ cần máy tiện phương diện không bị Tây Phương rơi xuống. Lấy người Hoa thông minh và chăm chỉ. Đường ngoằn ngoèo qua mặt xe chỉ là một vấn đề thời gian. Vạn Phong tại chỗ đánh nhịp. Máy học tập lập tức tổ nhà máy bắt đầu đầu sinh. Nhưng là máy học tập nếu muốn lập tức đưa vào sản xuất vậy khó khăn. Liền nói nó so máy vi tính đơn giản đó cũng là bên trong có tập hợp mạch điện và điện lộ bản. Làm sao cũng có một nhóm có thể làm bảng công người mới được. Cái này liền cần huấn luyện. Nếu có thể tuyển được một nhóm có điện tử trụ cột công nhân là tốt. Hiện tại bắt đầu huấn luyện đến cuối năm huấn luyện sản xuất dây chuyền lên xử lý cố định công tác. Công nhân làm sao vậy đào tạo ra tới. Ở điện tử phần cứng phương diện Cố Hồng Trung là lớn cầm. Huấn luyện nhiệm vụ liền được giao cho hắn. Đếm khống tiền dương mình vậy sản xuất một ít sau đó đẩy về phía thị trường. Một khi mở ra thị trường liền đem nên kỹ thuật toàn thể chuyển nhượng cho huynh đệ công xưởng. Vạn Phong muốn là những cái kia hơn giường chồng thống nhất tổng hợp bàn làm việc. Mà không phải là loại này đơn độc máy tiện. Cầm những thứ này đơn độc máy tiện chuyển nhượng đi ra ngoài. Có thể để cho một ít kỹ thuật lạc hậu máy tiện loại công xưởng sản phẩm tiến hành thăng cấp cải. Tiến có mới sức cạnh tranh. Như vậy thì sẽ tạo thành một cái trăm hoa đua nở cục diện. Từ đó để cho TQ lạc hậu máy tiện sản nghiệp cao hơn một cái nấc thang. Ta lần này trở về còn mang về một ít mới ra điện tử nguyên khí kiện và trong máy vi tính dùng. Nguyên khí kiện, ngươi xem có thể hay không công dụng ở trên. Cố Hồng Trung lập tức hưng phấn. Ở nơi nào? Ở ngươi bên ngoài phòng làm việc trong hành lang. Một cái dương, Cố Hồng Trung lập tức tìm điện tử tổ mấy người thanh niên cầm cái dương mang vào. Trong phòng làm việc, bắt đầu tháo dương. Ở Cố Hồng Trung bọn họ mở ra cái dương nhận bên trong nguyên khí món thời điểm. Vạn Phong đi tới công xưởng phòng làm việc đối với Trư Dũng nói ra một cái kế hoạch. Từ cuối tháng bắt đầu hãng điện tử nhỏ bên trong sản phẩm điện tử bắt đầu ngừng sinh. Trư Dũng cảm thấy kỳ quái, hãng điện tử nhỏ mặc dù lời không tính là quá cao. Nhưng một năm cũng có 300 đến 500 vạn lợi nhuận. Một cái hơn 100 người xưởng nhỏ có thể sinh ra như thế nhiều lời. Trư Dũng cảm thấy vô cùng không tệ. Vậy làm sao liền ngừng sinh? Muốn chuyển sinh cái gì? Sản xuất Cố Hồng Trung nghiên cứu thành công máy học tập. Sau này chúng ta còn có thể muốn tiến hành điện tử nguyên món sản xuất mở rộng. Cho nên máy cassette những thứ này bắt đầu từ bây giờ chính thức đào thải. Vậy những công nhân này có phải hay không cần huấn luyện? Dĩ nhiên cần huấn luyện. Hơn nữa còn muốn khuếch trương đan, ngừng sinh sau này thì chuyển nhập huấn luyện. Ta phỏng đoán đến cuối năm khuôn đúc mô bản cùng với số không linh kiện và bên ngoài bao công nhà. Máy cũng biết giải quyết, hạ cái hàng năm liền có thể lên ngựa. Hãng điện tử nhỏ Vạn Phong chuẩn bị đem nó hoa quy đáo tần. Quang Huy và Cố Hồng Trung môn hạ, do bọn họ phụ trách sản phẩm điện tử phương diện sản xuất. Xưởng nhỏ tính chất Vạn Phong vẫn kiên trì có muốn mình kiến thức quyền tài sản. Mình sản xuất nồng cốt bộ kiện nhưng không nhất định mình lắp ráp. Lắp ráp có thể bên ngoài túi. Cho nên cái này xưởng nhỏ nhiệm vụ chính là sản xuất mình bây giờ cùng tương lai tất cả nghiên cứu ra nòng cốt bộ kiện. Đối với cái này cháu ngoại quyết sách, Trư Dũng là tâm phục khẩu phục. Hắn mỗi một cái quyết sách cũng chính xác vô cùng. Nhiều năm như vậy liền cho tới bây giờ không xem hắn sai lầm. Đây là ngươi đi nửa tháng xưởng chi ra liền rất nhiều tiền. Trư Dũng cầm cái này nửa tháng xưởng chi ra cho Vạn Phong xem qua. Nhất những ngày gần đây công xưởng chi ra liền cao đến 3 triệu tiền vốn. Công dụng chủ yếu là cho khoa nghiên bộ cửa mua nghiên cứu dụng cụ. Chút tiền này xa xa không đủ. Vạn Phong lòng hạng mục bên trong cần mua nghiên cứu khoa học dụng cụ dựa theo TQ vật giá cũng hẳn đạt tới, dù sao cũng mới có thể coi như là tân tiến nhất nghiên cứu khoa học căn cứ. Bất quá trong đó một ít hắn chuẩn bị từ Liên Xô bên kia buôn bán. Điều này có thể tiết kiệm được một số tiền lớn. Chuyện này quyết định sau này. Vạn Phong đi tới mới xây xong nghiên cứu khoa học cao ốc. Bây giờ đã có một ít khoa nghiên bộ cửa vào ở Đại Lâu. Giống như Lý Đạt máy tiện ngành và Trần Đạo động cơ ngành cùng với Dương Lệ Bình ắc quy ngành. Những ngành này muốn nghiên cứu dụng cụ mình sản xuất không được ngay tại bên ngoài mua. Có chút dụng cụ đã ở trên đường tới. Vạn Phong thấy Lý Đạt và Trần Đạo thời điểm. Cái này hai cái lão tạc đang lẫn nhau chen nhau đổi tiền mặt. Lão Trần, ta ngành bây giờ có đếm khống chương trình, liền có thể sản xuất trước vào máy tiện. Chúng ta có thể muốn đi trước một bước, ngươi ngành ở phía sau từ từ con rùa đen nằm sấp đi. Trần Đạo bĩu môi, xem cầm ngươi có thể có một chút thành tích liền bắt đầu lên mặt. Ngươi không cần đắc ý. Các ngươi nếu có thể sản xuất tốt dương tử, chúng ta vậy được lợi. Chỉ cần có thể chế biến ra tinh vi hơn bộ kiện. Sang năm chúng ta động cơ bảo đảm qua quan. Trước đừng khoác lác, chúng ta là thấy rực rỡ. Các ngươi vẫn còn ở trong bóng tối. Làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Chớ đem tinh lực đều đặt ở ngươi vậy tiểu tức phụ trên mình. Sắc là nạo xương thép đao. Chính là tổn hại sức khỏe lửa pháo. Đừng đến lúc đó ta cái này tóc trắng người đưa ngươi cái này tóc đen người. Lý Đạt Trần Đạo lớn, tuổi 10 hơn tuổi, hắn nói như vậy bình thường. Trần Đạo đắc ý ha ha cười. Lão Lý, ngươi sẽ không là ghen tị ta chứ? Được rồi nha, về nhà cầm nhà ngươi hoàng kiểm bà sửa. Ta cảm thấy lấy ngươi bây giờ ở nhà máy Nam Loan thân phận và địa vị. Cưới một cô gái có khả năng không lớn, nhưng cưới một hơn 30 tuổi quả phụ bảo đảm không thành vấn đề nha. Không quá ta lo lắng ngươi có cắm sừng có thể, ngươi mới cưới quả phụ đây. Vạn Phong vốn là núp, trong bóng tối còn muốn nghe nữa cái này hai cái là già mà không đáng tôn trọng người tranh cãi. Nhưng nghe được câu này không biệt trụ thổi phù một tiếng bật cười. Tiểu Vạn, ngươi tới. Ta đi ngang qua, các ngươi tiếp tục các ngươi đề tài, liền làm ta không tồn tại. Lý Đạt cười, đây không phải là nói bậy sao, ngươi ở chỗ này đợi chúng ta còn trò chuyện gì nha. Đối với mới hoàn cảnh làm việc có hài lòng, không, hài lòng, quá hài lòng. Trần Đạo và Lý Đạt hai miệng đồng thanh trả lời, hài lòng liền tốt, đối với công tác điều kiện còn có yêu cầu gì? Chúng ta ngành không yêu cầu gì, nên nói cũng nói, phỏng đoán lại còn mấy ngày dụng cụ đã tới rồi. Đây là Lý Đạt trả lời, chúng ta cần một máy tân tiến thuần xăng cơ hội đài thí nghiệm. Không muốn hỗn hợp dầu đài thí nghiệm, AX100 ban đầu mua thiết bị thời điểm là có đúng xe và động. Cơ đài thí nghiệm, chẳng qua là AX100 động cơ là hỗn hợp dầu. Mặc dù thích hợp cũng có thể tiến hành xăng cơ hội thí nghiệm. Nhưng làm sao đều không phải là chuyên nghiệp như vậy. Trần Đạo cái vấn đề này độ khó không nhỏ. Muốn từ Nhật Bản nhập khẩu đến loại này dụng cụ sợ là không quá dễ dàng. Cái này ta không dám bảo đảm có thể lấy được. Nhưng tận lực đi, đây là một tương đối để cho người nhức đầu vấn đề. Đi nơi nào làm đồ chơi này? Mấu chốt là hắn không có đường nha. Hắn có môn lộ chỉ có Liên Xô. Nhưng Liên Xô xe gắn máy cũng chỉ ha ha. Trước để một bên nói sau. Xe tới trước núi tất có đường. Nói không chừng lúc nào vận khí tốt. Đồ chơi kia bỗng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-tsa-nối-tsi-nối-se-nối-bin-nối-di-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.